Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Bùng nổ Ninh Vinh Vinh cùng biệt khuất Phất Lan Đức. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đại điện nghị sự, một cái mặt như ngọc, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo nho nhã ôn hòa, toàn thân trắng tinh trường bào không dính một hạt bụi nam nhân ngồi ở chủ vị. Không sai, người này chính là Ninh Vinh Vinh cha hắn Ninh Phong Chí. Lúc này, hắn đang nhìn phía dưới một tên quỳ dưới đất, trên người mặc trang phục màu trắng người trẻ tuổi. Hồi bẩm tông chủ, tiểu thư đã đến Sử Lai Khắc học viện, cũng thành công thi đậu. Ninh Phong Chí gật đầu một cái, thần sắc trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Nói, tiểu tổ tông này ra ngoài ma luyện cũng tốt. Không thì Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ bị nàng lật lại. Đúng rồi, Sử Lai Khắc học viện tình huống như thế nào? Mời tông chủ thứ tội. Sử Lai Khắc bên trong học viện có ít nhất một vị hồn thánh và mấy tên hồn đế cấp bậc cường giả. Vô pháp xâm nhập quá sâu tra xét. Bất quá, thông qua tại hạ hỏi dò, Sử Lai Khắc học viện lần này tân sinh có ít nhất 3 cái. Nghe nói còn có lão sư gia nhập Sử Lai Khắc. Nhưng cụ thể là mấy vị lão sư cùng lão sư là thực lực gì tại hạ cũng không biết. Ngoài ra, ngài giao phó tin ta đã giao cho Sử Lai Khắc học viện lão sư trên tay. Chắc hẳn cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện ở bọn hắn viện trưởng trong tay. Ninh Phong Chí nghe đến đó, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, ít nhất 3 cái phù hợp ngươi học viện tuyển chọn yêu cầu tân sinh sao? Thú vị, cũng không biết Vinh Vinh gặp phải những thiên tài này sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Phất Lan Đức, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang theo một ít kinh hỉ đi. Sau đó Ninh Phong Chí để cho người trẻ tuổi lui ra, một người ngồi ở chủ vị không biết đang suy nghĩ gì. Màn đêm buông xuống, Phất Lan Đức đang đứng tại trên bãi tập. Mà Ngọc Tiểu Cương đứng tại bên cạnh của hắn. Cuối cùng chính là tựa vào bên cạnh trên cây lên Hà Thanh Phong. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhìn trước mắt 6 tên học viên. Lúc này, Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh 4 người đều đã làm xong buổi tối đi học chuẩn bị. Từng cái tinh thần một nhóm. Bất quá, Phất Lan Đức sự chú ý cũng không có trên người bọn hắn. Mà là đặt ở Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp trên thân. Áo tư tạp, các ngươi chạy xong 20 vòng. Phất Lan Đức ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhìn áo tư tạp một hồi chột dạ. Khục khục, viện trưởng, ta chạy xong. Thời khắc này áo tư tạp rất chột dạ. Đương nhiên, chột dạ cũng không phải hắn không có chạy xong đây 20 vòng. Áo tư tạp chính là lời nói vừa mới rơi xuống. Cũng chỉ nghe thấy Phất Lan Đức lạnh rên một tiếng. Nói, ta hỏi là các ngươi. Không phải ngươi. Nhất thời áo tư tạp nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Mà Ninh Vinh Vinh cũng đang nhìn đến hắn. Sau đó áo tư tạp cắn răng một cái. Gật đầu một cái. Nói, đúng, viện trưởng, chúng ta đều chạy xong. Đột nhiên chỉ thấy, Phất Lan Đức liền cười. Nhìn thấy cái này cười. Áo tư tạp cũng biết xong đồ con rồi. Rất tốt, áo tư tạp, không nghĩ đến ngươi như vậy có hiệu ái tinh thần. Ngươi qua đây, Phất Lan Đức chỉ trước mặt mình vị trí. Áo tư tạp trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Chậm rãi đi đến Phất Lan Đức trước mặt. Chỉ thấy Phất Lan Đức tay phải chậm rãi nâng lên. Nhẹ bỗng vỗ vào áo tư tạp mà trên bả vai. Ngữ khí lạnh lùng cười nói. Ngươi hiệu ái tinh thần ta rất thưởng thức. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ lại đi chạy 20 vòng, để ta nhìn xem ngươi hữu ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong bế ngươi hồn lực, không cần mưu toan giải trừ. Đi thôi, áo tư tạp không có nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, chuyển thân liền hướng bên ngoài chạy đi. Nhìn đến đây, Đường Tam nội tâm bát quái ngọn lửa nhỏ nhất thời đốt lên. Nhất thời hỏi, viện trưởng, áo tư tạp không phải nói hoàn thành sao? Tại sao phải nhường hắn chạy nữa 20 vòng? Nghe được Đường Tam, Một bên Bàn Tử vội vàng dùng tay quẹo quải Đường Tam, tỏ ý hiện tại không cần nói. Giữa lúc Đường Tam nghi ngờ thời điểm, Phất Lan Đức lên tiếng. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ta nói chuyện thời điểm, ta không hy vọng bất luận người nào đánh gãy ta mà nói. Sau đó Phất Lan Đức ánh mắt nhìn về phía Áo Tư Tạp. Nói, sở dĩ để cho hắn chạy nữa 20 vòng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn nói dối. Nói dối là có giá cao. Liền khi Đường Tam cho là Áo Tư Tạp cũng chưa hoàn thành chạy vòng nhiệm vụ. Phất Lan Đức liền đi tới Ninh Vinh Vinh trước người của. Ánh mắt sắc bén hỏi. Nói cho ta, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta sao? Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu. Nói, không có, khoảng cách quá dài, không kiên trì nổi. Phất Lan Đức nở nụ cười gằn. Cho nên, ngươi chỉ có một người chạy đi Tác Thác Thành. Sau đó đi ăn một bữa lớn. Vẫn còn tại Tác Thác Thành mà phố buôn bán chuyển động. Vừa mới trở về tìm ra Áo Tư Tạp. Có đúng hay không? Một khắc này, mọi người liền đã minh bạch Phất Lan Đức vì sao nói Áo Tư Tạp nói láo nguyên nhân nói với hắn Áo Tư. Tạp có hữu ái tinh thần nguyên nhân. Nhất thời mọi người nhìn về phía Áo Tư Tạp ánh mắt đều thay đổi mấy phần. Thêm mấy phần bội phục cùng tán đồng. Nhưng mà kế tiếp chàng diện lại ngoài mọi người dự liệu. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh khẽ nhíu mày. Ngữ khí mang theo một tia tức giận nói ra. Ngươi theo dõi ta. Đến lúc đó, Phất Lan Đức mà sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ngữ khí lạnh như băng nói ra. Thân là viện trưởng, ta sẽ đối học viện mà mỗi một danh học nhân viên phụ trách. Nếu như nói Áo Tư Tạp nói dối là bởi vì không đành lòng để ngươi chịu phạt. Cái này còn tình hình có thể chấp nhận. Như vậy, ngươi phạm sai lầm chính là tội không thể tha thứ. Tự tiện rời khỏi học viện, không tuân theo học viện an bài, còn để cho học trưởng thay ngươi nói láo. Bất luận cái gì một đầu đều không phải một tên ưu tú hồn sư hẳn phạm sai lầm. Nếu mà đây là ở trên chiến trường, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là xử theo quân pháp, đương lập mà liền trảm, trực tiếp xử tử. Không sai, Ninh Vinh Vinh trở về tìm ra Áo Tư Tạp. Hơn nữa làm bộ đáng thương để cho Áo Tư Tạp thay nàng nói dối. Nhưng nàng không biết Phất Lan Đức đã sớm biết được mọi thứ. Ninh Vinh Vinh nghe Phất Lan Đức nói sau đó. Đã sớm khó chịu Phất Lan Đức nàng rốt cuộc bộc phát. Nàng không phục, dựa vào cái gì thân là hệ phụ trợ hồn sư nàng liền muốn đặc thù tập luyện. Người ta ăn phong phú bữa ăn sáng. Nàng liền muốn luy tử luy hoạt đi huấn luyện. Tại thất bảo lưu ly tông thói quen muốn gì được đó nàng chưa từng cảm nhận được loại đãi ngộ này. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong thần sắc mang theo mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Nói, chiến trường, nhờ cậy, tại đây chỉ là một nho nhỏ học viện mà thôi. Đối mặt Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức mặt không biểu tình, chỉ là thản nhiên nói. Không sai. Tại đây xác thực chỉ là một nho nhỏ học viện, nhưng mà nơi này là ta học viện. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, thu thập ngươi đồ vật cút đi. Ngươi không xứng trở thành ta Sử Lai Khắc học viện một thành viên. Thứ hai, lại đi chạy 20 vòng. Giống ta chứng minh ngươi có giữ lại nơi này quyết tâm. Hơn nữa, bảo đảm về sau sẽ không phạm loại này sai lầm ngu xuẩn. Nghe đến đó. Bàn Tử nhất thời thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Hắn lặng lẽ hướng về phía bên cạnh Đường Tam nói ra. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy viện trưởng nổi giận lớn như vậy. Đột nhiên, một câu mười phần khiếp sợ lời của mập mạp từ Ninh Vinh Vinh trong miệng vang lên. Phất Lan Đức, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi. Thời khắc này Ninh Vinh Vinh. Mà nữ bản tính hoàn toàn bạo phát, trực tiếp lật đổ mọi người đối với nàng nhận thức, đặc biệt là Đường Tam. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua cùng Bàn Tử đánh nhau thì nàng nhu nhu nhược nhược. Nhưng bây giờ, ai ya, cô nàng này ẩn núp quá sâu đi. Tam ca, cô nàng này lai lịch thế nào? Vậy mà có thể nói ra hồn thánh chỉ là một cái nho nhỏ lời như vậy. Bàn Tử không dám tin lặng lẽ hỏi hướng về Đường Tam. mà Đường Tam Tắc sâu kín trả lời. Không sai, hồn thánh xác thực chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh. Hắc, Bàn Tử biểu thị có chút mộng, gương mặt dấu hỏi, mà phía trước Phất Lan Đức cái kia vốn là mặt đen mặt càng thêm đen. Nhưng mà hắn cũng không dám nhiều bi bi cái gì. Dù sao tối hôm qua có một vị họ Đường đại lão đi tìm hắn. Cùng vị kia so sánh, hắn xác thực chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh. Có nỗi khổ không nói được. Uất ức, cũng may lúc này Phất Lan Đức còn không biết Đường Tam thân phận khác. Bằng không đoán chừng bị sợ chết. Đường Tam, ta ngả bài, ta không giả. Sư phụ của ta là so sánh cha ta còn điều đích thực phong hào đấu la. Phong hào kim ngạc, cấp 99 tuyệt thế đấu la. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.